Thần đạo Đan Tôn, chương 4612. Quy tắc cố hóa, gocchuyenaudio.com. Sơn Hải Thiên Thành lập trên mặt trời bị dập tắt, tuy mặt trời bị áp suất vô số lần, tuy nhiên không thể nhỏ hơn tinh cầu bình thường, mà Sơn Hải Thiên lại chiếm cứ toàn bộ mặt trời, có thể nghĩ tòa thành thị này lớn cỡ nào. Liếc mắt nhìn thấy sông núi, có thác nước rủ xuống, có thần liên như cầu vồng. Đương nhiên, thể hiện trực quan nhất chính bọn họ vừa bước vào thành đã thấy rất nhiều người suýt quỳ xuống. Trọng lực quá lớn, khá tốt mọi người đều được nhắc nhở trước, bởi vậy bọn họ mở hộ thuận ngăn cản trọng lực. Lăng Hàn như dẫm trên đất bằng, bởi vì hắn tu luyện Thiên Long Đế Quyết, thể thuật tương đương cảnh giới, chút trọng lực này là đồ chơi con nít, phải biết rằng, ngay cả một cọng tóc của hắn cũng không rơi xuống, từ đó có thể thấy hắn mạnh cỡ nào. Trừ hắn ra Tiểu Thanh Long cũng có thể ngang nhiên không sợ, nhưng Đại Hắc Cẩu, Nữ Hoàng và Hồ Nữ kém hơn rất nhiều, phải khởi động bí lực hộ thuẫn, bởi vì bọn họ nắm giữ Thiên Long Đế Quyết chưa đủ sâu, không có tu thành sinh đan thiên. Nhưng Lăng Hàn khởi động bí lực hộ thuẫn, hắn cũng nói với Tiểu Thanh Long. Làm gì vậy? Tiểu Thanh Long không hiểu. Đừng cho người biết rõ chúng ta là thể tu. Lăng Hàn dùng thần thức truyền âm nói. Tiểu Thanh Long lập tức nói. Tiểu tử ngươi lại muốn hại người. Khốn kiếp, đây chỉ là giữ lại lá bài tẩy hiểu không? Cái gì hại người, ngươi có biết nói chuyện không? Lăng Hàn không có nói nhảm với nó, biết rõ miệng của con thằn lằn này rất tiện. Cửu Sơn Tôn giả vuốt chòm râu, nói. Nếu như trường kỳ tu luyện trong hoàn cảnh này, thể thuật sẽ phi thường cường đại. Không sai, hai tôn giả khác cũng gật đầu. Kiêm tu thể thuật đây là mộng tưởng của không ít người, nhưng thể thuật là thứ ít người tinh thông, hơn nữa, yêu cầu tu luyện rất cao, cần các loại dược liệu chân quý đi luyện thể, chỉ sợ sẽ ăn sụp cả một thế lực. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, một không có công pháp, hai không có hoàn cảnh. Ví dụ như hóa tinh mặt trời, trọng lực lớn khủng bố, đây chính là thánh địa luyện thể, đổi lại nơi khác, thánh nhân làm không được. Đáng tiếc tối ta chỉ có thể ở đây 2-3 năm, căn bản không kịp tu luyện thể thuật. Cửu Sơn Tôn giả lắc đầu, hắn đáng tiếc nhìn Lăng Hàn. Hắn hết sức coi trọng đệ tử này, nếu hắn có thể tu luyện thể thuật hắn sẽ mạnh hơn rất nhiều. Không nói chuyện này, chúng ta đi tìm nơi ở trước. Hai tôn giả khác nói ra, lần này bọn họ sẽ ở lại Sơn Hải Thiên, hoặc là thành thánh, hoặc là hóa đạo. Trong thành quy tắc cố hóa, bình thường phải hao hết tinh thần mới có thể phát hiện đạo tắc lại bày ra trước mặt, việc này trợ giúp tu luyện thật lớn, nhất là bắt đầu từ chân ngã cảnh tu luyện ở nơi này làm ít công to. Nhưng ở khu vực khác biệt quy tắc hiển hóa sẽ khác biệt cho nên chiếm cứ được nơi tốt mới có lợi. Bọn họ không phải nhóm đầu tiên tiến vào nơi này, nhưng không sao, võ đạo giới chưa bao giờ chú ý thứ tự đến trước và sau, mà là dùng thực lực nói chuyện. Rất nhiều tiểu thế lực vừa nhìn thấy bọn họ chạy tới, bọn họ lập tức nhường chỗ thẳng đến khi bọn họ rời đi mới trở lại, sẽ không nói lời uy hiếp. Chẳng lẽ muốn phản kháng sao? Vậy thì sẽ gặp tai ương diệt tộc. Qua gần nửa giờ, bọn họ tìm được một ngọn núi Thanh Sơn Thủy Tú, nơi này có đạo tắc thánh cấp hiển hóa, nó giống như cầu vồng bao. gocchuyenaudio.com, phủ bầu trời, đối với tôn giả mà nói, bọn họ có thể tham khảo, có trợ giúp khi đột phá thánh nhân, nhưng chỉ là trợ giúp mà thôi, ngộ tính tích lũy bản thân không đủ, bọn họ không thể bước ra một bước kia. Một đường tới, Lăng Hàn cũng nhìn thấy nhiều thổ dân, thật nhiều người giống như bọn họ, khởi động bí lực hộ thuẫn, nhưng cũng có chút người phi thường biêu hãn, chỉ dựa vào thân thể chống cự trọng lực khủng bố, bởi vậy có thể thấy được thể thuật của bọn họ tất kinh người. Ở chỗ này, đám dân bản xứ nhập ra tùy tục bọn họ sáng tạo ra công pháp, lợi dụng trọng lực luyện thể, việc này gần như trở thành một loại bản năng, mà chân long xuất phát từ bản thân nên sáng tạo ra Thiên Long Đế Quyết dùng năng lượng tầng thứ cao rèn luyện thân thể, cả hai đi lộ tuyến khác nhau nhưng cuối cùng lại đạt tới hiệu quả giống nhau. Thể tu, thiên hạ vạn pháp, tất cả đều là đại đạo. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, phương pháp gì không trọng yếu, trọng yếu là kết quả. Tuy chân long thuộc loại châu bò, Thiên Long Đế Quyết có thể một đường tu đến cuối cùng siêu việt thánh nhân, có thể chọi cứng với đế binh, có thể đánh một hai chiêu với đại đế, tuy nhiên nhất định không địch lại, nếu tu luyện ở nơi này, có lẽ cuối cùng chỉ đạt tới chân ngã cảnh, cao nhất là tới hóa linh cảnh, dù sao trọng lực chỉ có bao nhiêu đó. Hơn nữa, muốn đạt tới thể thuật hóa linh cảnh, có lẽ phải tiến vào bên trong tinh thể và lợi dụng trọng lực bên trong nghiền áp, bởi vì tầng ngoài đã không đủ dùng. Đã tới nơi này, vậy thì không thể lãng phí, phải xem trọng lực có thể trợ giúp thế nào. Lăng Hàn thu hồi bí lực hộ thuẫn, hắn dùng tất cả tâm huyết vào mình, hắn có được khí lực vô cùng đáng sợ, trọng lực kinh người nhưng không thể ảnh hưởng máu huyết của hắn lưu động. Ai, Lăng Hàn thở dài, xem ra, hắn cần phải tiến vào lòng đất, trọng lực tăng lên mới làm hắn cảm thấy áp lực. hắn và Tiểu Thanh Long không cần luyện chế, ngoài giáo chủ cũng không cần, bởi vì bọn họ dù luyện thể ở đây tới mức tận cùng, nhiều lắm chỉ đạt tới cấp bậc hóa linh, cũng không tăng lên bao nhiêu chiến lực cho bọn họ, tốn nhiều sức như vậy làm gì. Lại nói, nơi này có quy tắc cố hóa, tu luyện cảnh giới võ đạo mới là vương đạo, nếu chuyên tâm vào thể thuật vậy thì bỏ nhỏ mà mất lớn, cực kỳ ngu xuẩn. Lăng Hàn không có nhàn rỗi, hắn quan sát những đạo tắc kia, bình thường hắn không cảm ứng được, dù thật sự bước vào chân ngã cảnh cũng chỉ chạm tới một tia đạo tắc mà thôi, hơn nữa còn là cấp bậc thấp nhất, nơi này có quy tắc thánh cấp hiển hóa, tất cả trở nên dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, không có người nào thật sự chạm tới quy tắc đấy, hóa thân của thiên địa đại đạo, nếu không đủ thực lực mà chạm vào đó là ngươi tự tìm cái chết. Có năng lượng tầng thứ cao cụ thể hóa hay không? Lăng Hàn tìm kiếm, nhưng phi thường tiếc nuối, nơi này không có, hắn cảm thấy rất thất vọng. Hai ngày qua, hắn bước đi trong Sơn Hải Thiên, nghe nói nơi này chôn giấu bí mật Vô Tu Sơn, đối ứng với bảo tàng của Đại Đế, dù là Lăng Hàn cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Tuy hắn tu không ít đế thuật nhưng hắn vẫn thiếu đế kinh, mà đế kinh là căn bản của đế tộc. Huyết mạch, ha ha, huyết mạch chỉ làm cho đế tộc bộc phát mà thôi, đế kinh mới là nguyên nhân giúp đế tộc trấn áp vạn đạo. Chỉ có một thứ, muốn khu động đế binh không? gocchuyenaudio.com, phải dựa vào huyết mạch mà là dựa vào công pháp của đại đế. Công pháp đến từ đâu? Cách chương.